Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, tập kích, Konoha Kurei trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, du đi thôi. Itachi, Kisame lộ ra cười lạnh. Trong mắt sát ý điên cuồng phun trào. Đằng đằng sát khí ánh mắt để Itachi đều cảm thấy áp lực cực lớn. Không nói một lời Itachi điệu bộ đi khi diễn tuồng đi đến Hoshigaki điện sủi cảo bên cạnh chậm rãi. Mở miệng nói ra, hấp dẫn lực chú ý sự tình giao cho ngươi. Ta phụ trách tìm tới Kyubi Jinchuriki tung tích. Nhưng mà Hoshigaki Kisame giống như căn bản không có nghe. Thập phần hưng phấn nói, so với cái này, chúng ta trước đại náo một trận, đem tất cả dám phản kháng ra hỏa đều giết chết. Sau đó đang tìm Kyubi Jinchuriki tin tức không tốt sao? Thiên đạo Pen ở một bên nhìn xem hai người, hoàn toàn không có tính toán mở miệng nói cái gì dáng vẻ. Itachi không để ý đến Kisame, ta đối Konoha tương đối quen thuộc. Ai có khả năng biết cửu vĩ tung tích? Ta so ngươi rõ ràng, đi thôi. Đừng chậm trễ thời gian. Nói xong Itachi trực tiếp nhảy đi. Lưu lại Kisame tại nguyên chỗ rất khó chịu nhìn qua Itachi bóng. Lưng, gia hỏa này không có chút nào ưa thích trải nghiệm chiến đấu niềm vui thú a. A, Kisame cũng hướng phía sưng rời đi phương hướng đuổi theo. Hai người sau khi rời đi, tại cái nào đó bên trong hốc cây tránh né lấy yên lặng khống chế lục đạo Pen Nagato lại cười cười. Lần này bắt cửu vĩ kế hoạch. Đối với Nagato tới nói nhất định phải thành công không thể thất bại. Cho nên hắn mới triệu hồi Uchiha Dung Hòa Hoshigaki Kisame cùng một chỗ hành động. Đối Konoha 10 phần hiểu rõ Uchiha Itachi. Nhất định có thể rất mau tìm ra Kyubi Jinchuriki vị trí chỗ ở tình báo. Lần này cùng trong nguyên tác Nagato xâm lấn Konoha là khác biệt. Hiện tại hắn thế nhưng là giành giật từng giây. Cho nên cần mau chóng bắt được cửu vĩ. Sáng bộ hoạch cửu vĩ. Như vậy mục tiêu kế tiếp liền là lục vĩ. Lại nói tiếp là thất vĩ. Bát vĩ ngược lại là bên mục tiêu cuối cùng. Bởi vì Kumogakurei bát vĩ Jinchuriki là hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Sức chiến đấu thập phần cường đại không nói. Hơn nữa còn bị vân ẩn bảo vệ rất tốt. Muốn bắt bát vĩ không thể nghi ngờ là chuyện khó khăn nhất tình. Mà lần này bắt cửu vĩ hành động, thời cơ hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt. Bởi vì lần này Konoha cái kia Hokage không tại Konoha. Tính toán thời gian đối phương hẳn là mới nhìn thấy đại danh. Konoha gặp tập kích, muốn báo cho đến Hokage về thôn. Nhanh nhất cũng cần nửa ngày thời gian. Mà đối phương tiếp vào tin tức về sau chạy về Konoha. Quản chi đối phương có thuấn thần tên. Khoảng cách xa như vậy. Nếu như tốc độ cao nhất đi đường lời nói, 5 cái giờ đồng hồ có lẽ có thể chạy về Konoha. Nhưng lúc kia hắn đã đem cửu vĩ bắt lấy, cho nên thời gian phương diện hẳn là đủ. Hiện tại liền nhìn xem cái kia Kisame cùng Uchiha Itachi biểu hiện a. Thiên đạo Pen bay tới không trung, nhìn qua phía dưới phồn vinh Konoha ninja thôn, Konoha đại môn phương hướng. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame đang tại nhanh chóng tới gần. Hôm nay thủ vệ Konoha ninja, mặc dù cũng rất chăm chú, nhưng dạng này nóng bỏng dưới thái dương, bọn hắn cũng có chút không tập trung. Đào ngũ, hoàn toàn không có chú ý tới trên đường. Hai đạo bóng đen đang tại chạy vội hướng Konoha. Hiếu, người đi nghỉ ngơi a. Tới phiên ta, thủ vệ ninja đang tại đổi ban. Itachi mắt nhìn bên người Kisame. Gia hỏa này đã đem phía sau Samehada cho cầm xuống tới. Trong mắt tản ra huyết quang. Kích động bộ dáng giống như là một cái sắp xuất lồng ăn người mãnh thú. Hiu hiu hiu. Samehada chuôi đao quấn quanh ở Kisame trên cổ tay. Kisame nhanh chóng kết ấn. Hai tay hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đại khái một giây nhiều thời giờ. Kisame liền kết ấn hoàn tất. Vỡ ra khóe miệng lộ ra đáng sợ tiếu dung. Bá, hắn thả người vọt lên nhảy đến không trung. Nhìn thấy Kisame động tác, Itachi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đột nhiên cải biến di động phương hướng hướng phía Konoha một cái khác lối vào chạy như bay. Vừa mới đổi ban Konoha ninja, quay đầu nhìn qua phương xa. Đạo bóng đen chạy như bay đến. Cái tốc độ này để hắn trong nháy mắt sửng sốt. Đơn giản mau kinh người. Mắt nhìn đối phương liền muốn xông tới. Đột nhiên thả người nhảy lên bốc lên. Nhảy đến cao cao không trung. Chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Quai hàm đột nhiên nâng lên. Nhìn thấy đối phương cái dạng này. Cái này Konoha ninja lập tức cảm thấy không ổn. Quay người quay đầu, mồ hôi lạnh từ trán của hắn trượt xuống. Mọi người cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Hoshigaki Kisame công kích đã phát động. Thủy độn. Bakusui Soha. Hoa. Trong nháy mắt kinh người, dòng nước phảng phất từ trên 9 tầng trời trút xuống. Trong chớp mắt, trên trời ánh nắng đều bị ầm vang phát tiết xuống dòng nước bao trùm lại. Oanh minh tiếng nước chảy vang lên. Hiện tại coi như không cần hình thể. Ở sau cửa đóng giữ ninja tiểu đội cũng đều phát hiện dị trạng thái. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu. Nguyên bản còn mang theo ủ rũ đám người. Khi nhìn đến trên trời trong nháy mắt kia trút xuống kinh khủng nước chảy lúc. Lập tức từng cái trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hù, còn đến không kịp phòng ngự. Điên cuồng dòng nước cuốn lên lấy kinh khủng bọt nước. Vọt thẳng hủy Konoha đại môn. Đồng thời cuồng bạo dòng nước tràn vào Konoha. Điên cuồng rót vào phố lớn ngõ nhỏ ở trong. Konoha cổng thủ vệ ninja. Toàn bộ đều bị cuốn vào thủy lãng bên trong. Dầm dầm dầm, dòng nước trùng kích vào bộc phát tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Kéo dài mười mấy giây sau dòng nước mới chậm rãi tản ra. Khụ khụ khụ, đáng giận, ai lại dám tập kích Konoha? Muốn chết à? Thủy độn trùng kích qua đi. Từ dòng nước bên trong dãy giụa lấy đứng lên 10 cái Konoha các ninja. Cảm giác bị đụng thất điên bát đảo. Mấy cái ninja đã chết quá khứ. Bên cạnh đứng dậy một bên chửi rủa lấy Konoha ninja. Phun vừa rồi uống vào nước. Ngẩng đầu. Một bóng người cao to đứng trước mặt của hắn. Kisame nhìn xuống đối phương. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắc. Tê lạp. Mẫn cơ nhẹ nhàng xẹt qua đối phương cổ họng. Gai ngược vỡ ra da thịt trong nháy mắt bẻ gãy đối phương xương cốt. Cái đẫm máu đầu người cao cao quăng lên. Trên không trung không ngừng đảo quanh. Máu tươi tuôn ra, thi thể phù phù ngã xuống trước mắt bến nước bên trong. Konoha không gì hơn cái này. Phòng ngự thật đúng là thư giãn a. Chẳng lẽ bởi vì là mạnh nhất ninja thôn, liền cho rằng sẽ không có người công kích Konoha đến sao? Quá ngây thơ rồi. Các ngươi. Bốn phía không ngừng đứng người lên Konoha ninja. Một cái tiếp theo một cái ánh mắt hướng phía Kisame phương hướng hội tụ tới. Mà bọn hắn ngẩng đầu trong nháy mắt. Vừa vặn nhìn thấy đồng bạn của mình. Bị trong nháy mắt chém đứt đầu tràng cảnh. Đột nhiên thời gian giống như dừng lại. Tất cả mọi người không nhúc nhích nhìn qua Kisame. Phù phù. Cái kia mang máu đầu người rơi xuống tại dòng nước bên trong. Tóe lên tiếng nước phá vỡ yên tĩnh. Địch tập. Địch tập. Nhanh đi thông chi mọi người. Thân phận không rõ ninja xâm lấn Konoha nhanh làm tốt. Chấm ngoặc kép. Phanh. Kisame đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Một quyền đem cái này đang tại nói chuyện ninja đánh bay ra ngoài. Quyền phong lăng liệt một quyền đánh trúng tên này Konoha ninja. Hắn một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Thân thể bỗng nhiên hướng về sau phương bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện ở xa xa trên mặt nước. Phát ra một tiếng vang thật lớn đã hôn mê. Đám người một mặt kinh hãi nhìn xem Kisame. Tốc độ thật nhanh. Thể thuật thật mạnh. Kisame híp mắt nhìn chung quanh còn đứng đấy người. Liền xem như mạnh nhất ninja thôn. Thực lực cũng mới chỉ là loại trình độ này à. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.